Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 527. Thảo Nguyên Chiến Dịch 1, chương 535. Thảo Nguyên Chiến Dịch 1 địch tập. Cũng không biết là ai hô lên. Này mới khiến những phương hướng khác cảnh giới Vinh Diệu Công hội thành viên hiện tình huống. Rất đáng tiếc đã chậm. Đoạn Thu đã cùng mấy tên Nai Eo quân đoàn trưởng cấp bậc thành viên giết tiến đến. Đừng bảo là cái này mấy tên bảo hộ Đoạn Thu an toàn Nai Eo. Chỉ là Đoạn Thu một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này điều tra tiểu đội. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu. Đại kiếm khí nắm tay cầm máy truyền tin Vinh Diệu Công hội thành viên đánh bay ra ngoài về sau. Đoạn Thu liền cùng Nai Eo nhóm bắt đầu giết chóc, trường kiếm huy động, tàn ảnh lấp lóe, không đến 20 giây thời gian chung quanh 7-8 người liền được giải quyết. Cái này tiểu đội hết thảy có tiếp cận 20 người dáng vẻ. Nói thế nào hơn 20 giây đầy đủ những người này chuẩn bị. Đoạn Thu mấy người vừa giải quyết phụ cận mấy người, còn không có tìm kiếm địa phương ở nơi nào liền bị viên đạn cho chúng đích. Rất đáng tiếc, tất cả mọi người trang bị có thể chống đạn hộ giáp. Đạn bắn vào hộ giáp bên trên ra đinh đinh đinh thanh âm. Đạn uy lực vẫn là rất lớn, nếu như không mặc hộ giáp chính diện bị đánh trúng, liền xem như cấp 40 mạo hiểm giả đều không nhất định có thể sống sót. Đoạn Thu mấy người quay đầu hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Một người trung niên nam tính cùng một tuổi trẻ thiếu nữ ngay tại nổ súng. Lúc đầu hai người này còn tưởng rằng đạn có thể tạo được tác dụng đâu. Ai ngờ đạo từ đạn đánh tới căn bản không có hiệu quả. Không phải đánh không thủng hộ giáp chính là bị ma pháp thuẫn chặn lại. Nhìn thấy tình huống này, trung niên nhân không biết nói cái gì. Hai người đạn cũng không đánh xong quay đầu liền chạy. Cái lựa chọn này là sáng suốt, đáng tiếc không có tác dụng gì. Nói đùa cái gì, đạn không có đưa đến một chút tác dụng. Cùng đối phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Chớ đừng nói chi là bên trong còn có ma pháp sư. Mặc dù nói tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới có thể sử dụng súng ống giải quyết ma pháp sư. Nhưng là loại tình huống này dù sao cũng là số ít. Tất cả ma pháp sư đều biết nhược điểm này, khẳng định sẽ có phòng bị, áo chống đạn, sơ loại hình hộ thuẫn đều sẽ tùy thân mang theo. Đoạn Thu nhìn xem hai tên chạy trốn địch nhân chuẩn bị tiến lên giải quyết. Bất quá bị một mỹ lệ Nai Eo mỹ nữ ngăn cản. Nàng là bảo vệ Đoạn Thu Nai Eo một trong, quân đoàn trưởng cấp bậc, hội trưởng, không cần đi. Hai người này giao cho ta. Nàng nói xong cũng thu hồi trường kiếm. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh ma pháp cung. Nai Eo trên cơ bản người người đều sẽ sử dụng cung. Nỏ loại hình vũ khí. Trừ phi là chuyên tâm tu luyện phương diện khác Nai Eo cùng ma pháp sư. Hoặc là đều sẽ sử dụng. Phong hệ ma pháp cung. Đoạn Thu nhìn không ra phẩm chất. Nhưng là có thể khẳng định nhất định mạnh phi thường, phong hệ có thể gia tăng cung tiễn độ, cùng xuyên thấu năng lực, là phi thường thường gặp phụ ma một trong, tinh linh mỹ nữ kéo cung bắn tên, Đoạn Thu cũng còn không có phản ứng tới hai chi mũi tên liền bị bắn ra ngoài. Hai chi mũi tên đồng thời bắn, phi thường kỳ lạ trên không trung lượn quanh cái ngoặt. Sau đó tinh chuẩn bắn thủng chạy ra mấy trăm mét bên ngoài hai tên Vinh Diệu Công hội thành viên. Trực tiếp miểu sát, hai chi mũi tên gần như đồng thời đã trúng mục tiêu. Đây chính là rất khó học được kỹ xảo. Lợi hại, Đoạn Thu giơ ngón tay cái lên. Bên cạnh tinh linh mỹ nữ cười hắc hắc nói. Hội trưởng, ta gọi Bội Nhi U. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu nói. Bội Nhi. Ta nhớ kỹ, đến bảo hộ Đoạn Thu Nai Eo đều là quân đoàn trưởng cùng phong hào cường giả cấp bậc. Khẳng định là người mang tuyệt kỹ. Thực lực tự nhiên là so Đoạn Thu cao hơn, trừ phi Đoạn Thu hoàn thành phong hào cường giả nhiệm vụ. Hoặc là thu hoạch được cái gì kỳ ngộ thực lực tăng nhiều. Nếu không thì căn bản đánh không lại những này mỹ lệ Nai Eo. Những người còn lại cũng liền không đáng lo lắng. không đến một phút đồng hồ thời gian cái này tiểu đội liền bị toàn diệt. Một tên cũng không để lại, đám người đơn giản vơ vét một chút chiến lợi phẩm, về sau liền tiếp tục đi tới. Mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là quấy rối. Sau đó phối hợp bộ đội chủ lực tiến công. Cái này một mảnh địa khu địa hình phi thường phức tạp, có thảo nguyên cùng rừng cây phong. Còn có núi nhỏ đầm lầy. Dạng này hỗn hợp địa hình phòng thủ bắt đầu tương đối đơn giản. Nhưng là nữ thần công hội không có cách, chỉ có đi qua nơi này lớn nhất thảo nguyên mới có thể nhanh nhất đến bí cảnh. Mà trước mắt nữ thần công hội cùng kiếm cùng hoa hồng vinh diệu công hội đại bộ đội chính là chuẩn bị ở trong đó lớn nhất thảo nguyên khu vực chiến đấu. Nơi nào sẽ đem chênh lệch của song phương giảm bớt đến nhỏ nhất. Bởi vì đều sợ hãi đối phương có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Cho nên chiến tuyến kéo đặc biệt dài. Mỗi ngàn mét khoảng cách mới bố trí hơn 200 người. Coi như đối diện có đại quy mô tính sát thương vũ khí cũng không có khả năng dạng này sử dụng. Đoạn thu đoán chừng vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng đã biết Tiết Nguyệt tham dự tiến đến. Đoán chừng là sợ hãi Tiết Nguyệt máy bay chiến đấu oanh tạc. Không dám đem tất cả mọi người đánh chúng cùng một chỗ. Rất đáng tiếc lần này Tiết Nguyệt không có xuất động bao nhiêu không trung lực lượng. Máy bay chiến đấu chủ yếu là vì bảo hộ mặt đất ma đạo xe tăng bộ đội. Tiến công chủ lực là ma đạo xe tăng. Đánh không lại đến liền một đường đập tới. Mà lại ma đạo xe tăng sử dụng chính là nguồn năng lượng vũ khí. Không cần lo lắng tiêu hao. Tiết Nguyệt hiện tại chính là không bao giờ thiếu nguồn năng lượng. Cái này thảo nguyên cỏ phi thường cao. Có tiếp cận 4 mét. Đoán chừng sẽ xảy ra rất nhiều tao ngộ chiến. Song phương thành viên đều biết địch nhân ngay tại thảo nguyên đối diện. Nhưng là đều không có lập tức tiến công. Vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng tạo thành bộ đội chủ yếu là phòng thủ. Có thể giữ vững một hồi chính là một hồi. Bọn hắn mục đích chủ yếu là vì cho hậu phương thành viên sáng tạo thời gian. Đây là đầu thứ nhất tuyến phòng ngự, còn có đầu thứ hai. Cuối cùng mới là bí cảnh, cho nên có thể nắm một hồi bọn hắn liền sẽ kéo một hồi. Mà nữ thần công hội thì tại bố trí trận hình. Mà lại đang chờ tiếp viện, muốn công phá toàn bộ phòng ngự chiến tuyến, nương tựa theo nữ thần công hội như thế điểm là không đủ. Tối thiểu nhất phải có tiếp cận 200.000 người, nữ thần công hội tổng số người có 35 vạn. Lần này liền xuất động hơn phân nửa, bất quá vì trung cấp bí cảnh, điểm ấy hy sinh không tính là gì, nếu để cho vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng đứng vững gót chân. Muốn công phá liền khó khăn, Tiết Nguyệt cũng sẽ theo tiến độ tăng lên mà điều động bộ đội tới hỗ trợ. Hiện tại Tulip quân đoàn đã bắt đầu lui về, đoán chừng ngày mai ngày mốt liền sẽ tới hỗ trợ. Thời gian chính là như vậy từng chút quá khứ. Đoạn thu dẫn đầu tiểu đội giải quyết một chi lại một chi địch quân tiểu đội. Bởi vì địa hình quan hệ. Cho nên địch quân coi như biết cũng không sẽ phái ra đại lượng binh lực vây quét. Lại thêm có điều tra, căn bản không sợ bị vây quanh, mà địch quân trung tâm chỉ huy khẳng định hiện tình huống bên này. Phía bên phải nhiều như vậy tiểu đội đã mất đi liên hệ. Nếu như còn không có hiện chứng minh đối diện quan chỉ huy là Lee Sin. Grace chính là lần này vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng bộ đội tổng chỉ huy quan. Thực lực của hắn kỳ thật không cao, chỉ có đại đội trưởng cấp bậc, nhưng là hắn phi thường giỏi về đánh trận, bởi vì hắn xuyên qua trước đó chính là một trong quân đội tướng quân. Từ vinh diệu công hội cơ sở chậm rãi tăng lên tới hiện tại độ cao. Ở giữa dẫn đầu vinh diệu công hội quân đoàn lấy được rất nhiều chiến dịch thắng lợi. Hết chương.